Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 41, Bồng Lai đảo sự tình tất. Đến cùng phát sinh cái gì? Quân Doanh bị trốn ra được Bồng Lai tiên đảo, bọn quân sĩ loạn thành một đống. Bất luận 5 sao vẫn là 6 sao tu vi, đều khó có thể lý giải được lúc trước tất cả những gì chứng kiến. Tại sao có thể có một ngọn núi ở bay? Lý Khôi so với bọn họ kiến thức rộng rãi, hơn nữa gia học uyên thâm, nhận định cái kia bay tới Yokoyama tuyệt không phải thiên tai, mà là một loại nhân họa, là trong truyền thuyết đỉnh cao vương giả sức mạnh to lớn sao? Tộc sử bên trong ghi chép tổ tiên Thanh Liên Vương Lý Bạch một kiếm nát núi đoạn biển truyền thuyết. Chẳng lẽ không là trải qua tính nghệ thuật khuếch đại sao? Có thực lực như vậy, nghĩ trù diệt cái kia bạo quân nhất định dễ như trở bàn tay chứ? Không, không thể quá mơ tưởng xa vời. Tu hành muốn một bước một cái vết chân. Không thể gấp, đáng ghét, ta vẫn là quá yếu. Nghĩ như vậy, Lý Khôi nội tâm thở dài. Trước đây quả nhiên là ếch ngồi đáy giếng. Chỉ có điều đỉnh cao vương giả đột kích, tam thánh đảo này một thế lực có lẽ có lật úp nguy hiểm. Ta có thể hay không gặp phải liên lụy? Đi, lại đi đi nơi đâu đây? Biển rộng mênh mông khó có thể xuyên qua. Thật vất vả may mắn đi tới một cái thế lực thần bí bên trong an ổn tu hành. Nghĩ tới đây, Lý Khôi bỗng nhiên biến sắc, chỉ cảm thấy một cơn gió lớn bao phủ đến quanh người của hắn. Bao bọc hắn tung bay mà lên, giãy giụa không dùng được, chỉ thấy mặt đất một đám sợ hãi ngước nhìn đồng sự càng ngày càng xa. Vị kia đỉnh cao vương giả bắt ta, tại sao một mực là ta? Lẽ nào bởi vì ta đến từ chính nội lục? Bình tĩnh, bình tĩnh, hơi loáng một cái thần, Lý Khôi trước mắt hình ảnh đã chuyển đổi đến Bồng Lai thành. Nào đó tòa phủ trạch bên trong. Xung quanh cung kính mà đứng thẳng mấy người, từng cái xem ra so với hắn còn căng thẳng. Hướng về hắn hơi khom người xuống chào, nơi này mỗi người tu vi đều không thấy rõ sâu cạn. Lý Khôi chỉ nhận ra một cái trong đó Bồng Lai thành thành chủ. Từ Nghiệp, thành chủ, vương giả, sau một khắc, Lý Khôi phản ứng lại, này thái độ cung kính tuyệt không phải cho ta. Mà là cho ta người bên cạnh. Hắn lập tức quay đầu đi. Bên cạnh là một khoảng 30 tuổi thanh niên đẹp trai. Khí tức sâu thẳm, tương tự không nhìn ra sâu cạn. Sơ lược một nhìn, Lý Khôi cấp tốc kính cẩn cúi đầu, nỗ lực trấn định nói, bái kiến vương giả đại nhân. Không nhận ra ta sao? Hạ Dực hỏi. Lý Khôi ngẩn ra, thanh âm này hơi có hai phân quen thuộc. Nhỏ vừa nghĩ, tướng mạo cũng có hai phân quen mặt. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, chần chờ nói, dễ, ngài là Dịch Hạ tiền bối. Là Hạ Dực. Hạ Dực nói, Dịch Hạ là ta tên giả, đã sớm không cần. Thật, đúng là, có thể sao có thể có chuyện đó. Dịch Hạ tiền bối nửa năm trước rõ ràng chỉ là một vị sáu sao đỉnh cao tu sĩ. Coi như hắn có tương đương với thiên cương ngôi sao giống như thực lực. Coi như hắn nửa năm qua lên cấp vương giả. Như thế nào sẽ như vậy cường? Lẽ nào là bảy sao thánh hồn? Hai tháng trước bảy sao lóng lánh. Là Dịch Hạ tiền bối. Lý Khôi rốt cục có chút phản ứng lại. Hạ Dược vỗ nhẹ Lý Khôi bả vai nói. Loáng một cái nửa năm không thấy. Người đứa nhỏ này bị khổ. Thanh Liên Vương phủ phát sinh sự tình, lão phu sâu biểu tiếc nuối. Lý Khôi chấn động, bỗng quỳ nói, cầu tiền bối, vì ta Thanh Liên Vương phủ giữ gìn lẽ phải. Công đạo đã sớm chủ trì qua, hơn 4 tháng trước bạo quân liền đã bị ta tru diệt. Bây giờ Trịnh Vương là đã từng nhị điện hạ Triệu Du. Thanh Liên Vương phủ diệt môn cũng sớm có định luận. Triệu Du không có mỹ hóa bạo quân tội đã công chi thiên hạ, lúc này đã có mấy cái may mắn còn sống sót Thanh Liên Vương phủ Bàng Chi gây dựng lại Thanh Liên Vương phủ, chỉ kém ngươi vị này dòng chính truyền nhân vẫn không bị tìm tới. Lý Khôi ngơ ngác, hơn 4 tháng trước, vì lẽ đó, ở ta lên đảo sau không lâu, thậm chí ở ta lên đảo trước bạo quân liền bị tiền bối chu diệt. Chỉ là bởi vì ta ẩn cư nơi hẻo lánh, mới không có được tin tức. Vậy ta lâu như vậy kiên trì tới cùng. Không, chấn chỉnh lại Thanh Liên Vương phủ, cũng cần ta có càng mạnh hơn thực lực. Lý Khôi trong mắt chứa bi thương. Trọng mẻ đến, đa tạ tiền bối, đứng lên đi, Hạ Dực nói một tiếng, xoay người nhìn về phía Bồng Lai Thành còn lại vài tên vương giả. Xử trí như thế nào Tam Thánh Đảo thế lực, Hạ Dực kỳ thực có chút khó khăn. Ở bắn chạy từ phút sau, Hạ Dực đã nhân cơ hội ở cạnh biển xác nhận một phen. Mặt khác hai tòa tiên đảo che đậy trận pháp cũng mất đi hiệu lực. Bên kia trên đảo vương giả không nơi này nhiều. Trên ngọn tiên sơn hơn 20 vương giả rõ ràng là tập kết Mishima cường giả. Nhưng cũng mỗi cái có cái 5-6 người. Trên đảo phần lớn người là vô tội. Căn bản không biết Bất Lão Dược một chuyện. Bao quát mấy vị này vương giả đều ở Hạ Dược gặng hỏi dưới. Biểu hiện ra đối với tiên sơn không lão tình huống cụ thể không biết. Nhiều lắm là kiến thức nửa vời. Dù sao đi vào tiên sơn tu hành những người này, không coi là từ phúc dòng chính. Phần lớn vô tội, có thể một mặt, Tam Thánh Đảo thế lực là vì là trở về Thủy Hoàng Đế chuẩn bị. Mặt khác, từ phúc chỉ là bị thương sợ quá chạy đi, lúc nào cũng có thể trở về. Trực tiếp đem bọn họ nhét vào nội lục bản đồ. Không phải vương giả ngang qua ngàn dặm hải vực là thật khó khăn tầng tầng. Năm đó là 2.000 người hàng hải, bây giờ cũng đã sinh sôi ra mấy triệu người. Làm sao qua lại, thành lập thương mậu đều rất khó khăn. Chỉ có trên đảo 17 tên vương giả có thể tự do qua lại. Mà 14 phổ thông vương giả, 3 tên chân vương sức mạnh lại thực sự quá mạnh. Bây giờ Thánh Hồn Đại Lục, trừ có Hạ Dực Trịnh Quốc cùng có Tào Tháo Đại Ngụy, quốc gia nào cũng không sánh nổi bọn họ, thả mặc kệ, rất dễ dàng sinh xảy ra chuyện, nhất định phải ràng buộc. Hạ Dực cuối cùng chỉ có thể lấy sức mạnh tuyệt đối cảnh cáo bọn họ, không thể rời đi Tam Thánh Đảo phạm vi, sau đó bỏ ra 3 ngày thời gian, ở Mishima ngoại vi bố trí lên Man Thiên Quá Hải, vương giả thánh hồn lực lượng trường tồn, thời gian 1 năm bên trong. Man Thiên Quá Hải có thể làm cho Tam Thánh Đảo như trước đây như thế sẽ không bị nội lục vương giả ngẫu nhiên phát hiện, tuy rằng bây giờ vốn cũng liền không mấy cái vương giả, càng sẽ không hướng về trong vùng biển bay, nhưng Man Thiên Quá Hải còn có thể phản hồi cho Hạ Dực có hay không có người xuyên qua. Thời gian 1 năm đầy đủ, Hạ Dực cảm thấy đến lúc đó chính mình sẽ có đầy đủ sức mạnh, có thể trực tiếp đem Tam Thánh Đảo lái về nội lục. Mà nghĩ để giải quyết từ phúc, cũng không dùng được 1 năm. Duy nhất cần lo lắng là chẳng biết lúc nào không thông báo lấy loại phương thức nào phục sinh Thủy Hoàng Đế. Làm xong những này, mệnh lệnh 3 thành thành chủ lấy dĩ vãng phương thức quản lý Mishima. Hạ Dực mang theo phục sinh Nam Môn Đạo Tiêu cùng Lý Khôi bay trở về nội lục. Xử trí như thế nào Nam Môn Đạo Tiêu, Hạ Dực như cũ giao cho nhân gian. Kỳ thực dựa theo Nam Môn Đạo Tiêu đã từng giúp yêu tội giết người hành, Hạ Dực là nên trực tiếp giết chết hắn. Nhưng lần này một nhóm nhờ có nhân gian liên hệ hiện thực thế lực phối hợp, một ít mặt mũi hay là muốn cho bọn họ tạm thời tha hắn một lần. Hạ Dực biết. Lại làm sao đem Thánh Hồn Đại Lục cho rằng thế giới chân thật player. Phát hiện ở Thánh Hồn Đại Lục giết người còn muốn đền mạng, trong lòng cũng sẽ không phục. Đây là trước mắt tình huống tất nhiên kết quả. Lý Khôi thì bị Hạ Dực mang đi gặp Triệu Du. Triệu Du không phải giao xê khẩn đại bạo quân xin lỗi. cũng biểu thị sẽ bảo lưu Thanh Liên Vương phủ tất cả đặc quyền. Cho tới Diệt Tinh Nỗ, thì bị Hạ Dực gọi thánh phân thân nhóm hóa giải mang về hắn trong sân. Thích đáng bảo tồn, trở thành Hạ Dực một cái lá bài tẩy, bồng lai đảo sự tình tất. Sau đó Hạ Dực ít giao du với bên ngoài, thỉnh thoảng nghe nhân gian mang đến chút tin tức, chỉ đạo Tiểu Tiên cùng Trần Quảng tu hành. Các loại các người chơi gián đoạn đưa tới cửa sử dụng thánh hồn thăm dò thẻ kiếm lời thánh hồn kinh. Nghiệm, chói mắt, hơn 2 tháng qua đi, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.